Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, Sika. Người thật là dễ nhìn. Sika còn không nhìn đến chính mình dáng dấp ra sao đâu. Nó cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình. Trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, dưới da có thể nhìn đến nhàn nhạt gân xanh, như là người chơi đàn dương cầm tay một dạng. Không đợi Sika nhìn xuống, liền cảm giác được trước mặt một cỗ pháp thuật dâng trào khí tức. Sika, ngoặc kép chấm hỏi, Bạch Linh cùng Hồng Tụ che mắt, thẹn quá hóa giận, đối đãi Sika loại này đăng đồ tử cũng không nương tay. Tiện tay một chiêu chính là hơn 10 pháp thuật bom hướng Sika ném qua. Đăng đồ tử đi chết. Ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ về sau. Trên bầu trời bay xuống mấy cây lông chim. Chính tại Sika một bên chật chật tán thưởng Vũ Nhị cũng không mò lấy chỗ tốt. Cùng một chỗ bị nổ cái vui vẻ. Trên đỉnh núi bị nổ đi ra một cái lỗ thủng lớn. Dẫn phát tuyết lở, tầng tuyết thật dày rầm rầm hướng dưới núi siêu vẹo mà đi. Làm gì a đây là, chấm ngoặc kép, còn tốt Sika thân thể rắn chắc, nó theo hố đất bên trong leo ra, chính muốn đứng người lên, lại nghe được Bạch Linh cùng Hồng Tụ bảo uống, không cho phép đứng lên. Sika lúc này mới kịp phản ứng chính mình còn không có mặc quần áo. Nó có chút im lặng, theo hố đất bên trong đem Vũ Nhị vớt đi ra, ngăn tại trước người, Vũ Nhị bị nổ hôn mê, không biết mình làm lá cây. Ta không có mang quần áo a. Sika khổ não nói. Người không biết dùng da lông biến thành quần áo a. Hồng Tụ nói. Hồng Tụ liền dạy Sika làm sao biến hóa. Đây là rất đơn giản thao tác. Chính là quần áo kiểu dáng tương đối cố định mà thôi. Sika không soi mói. Thay đổi một thân áo sơ mi trắng mặc lên. Lúc này mới theo hố đất bên trong đi ra. Bạch Linh dùng nhỏ chảo chảo che lấy hai mắt. Kỳ thật con mắt tại chân trong khe nhìn lén lấy. Lại còn như là không thấy được một dạng. Hỏi Hồng Tụ nói. Tên lưu manh kia mặc quần áo tử tế sao? Mặc tốt. A, Bạch Linh lúc này mới quang minh chính đại đem nhỏ chào chào buông ra. Đỏ mặt. Lén lén lút lút đánh giá Sika. Sika hình dạng người đại khái chừng 20 tuổi dáng vẻ. Thân cao có 1m83. Dáng người cân xứng thon dài. Sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng manh khóe miệng tự nhiên nhếch lên. Có loại một mực tại mỉm cười cảm giác. Dáng vẻ hình dáng tươi sáng. Tóc cắt ngang trán vừa mới vượt qua đuôi lông mày. Rất xuất khí, Bạch Linh mặt càng đỏ hơn. Mặc dù Sika không phải tiểu mập mạp không để cho nàng có thể chế giễu ra hỏa này một phen. Nhưng cái bộ dáng này, Bạch Linh cũng rất ưa thích. So đẹp mắt nhất công hồ ly tinh còn tốt nhìn. Bạch Linh hai con nhỏ chảo chảo đối đâm đâm, như cái xấu hổ tiểu cô nương tựa như, lại nghĩ thận trọng lại muốn trộm nhìn, liền thỉnh thoảng con ngươi hất lên dò xét Sika. Sika hiện tại dáng vẻ cũng không phải là hoàn toàn nhân loại. Nó chỉ là thánh thú, vẫn như cũ bảo lưu không ít con mèo dáng vẻ, ví dụ như tóc là màu tuyết trắng, đầu hai bên có đáng yêu lỗ tai mèo. Phía sau cái mông còn có một cái thật dài lông mềm như nhung cái đuôi mèo. Thần kỳ nhất là con mắt của nó. Con mắt màu xanh lam thâm thúy mộng huyễn. Như là Hy Lạp thần thoại bên trong. Mang theo nhạt nhã như xương tinh quang. Đi ra tinh không chi thần một dạng. Sika, người thật là dễ nhìn. Bạch Linh xấu hổ nói. Hồng Tụ cũng đem Sika dò xét một vòng. Lại hóa hình thành sóc nương. Đứng tại Sika bên người so đo. Sika, người thật cao. Sika còn tại ngây người trạng thái bên trong. Theo hố đất nhảy ra về sau. Đầu tiên là chậm rãi đi vài bước đường. Mới đầu còn có chút không thích ứng. Nhưng rất nhanh liền bình thường. Hồng Tụ tán thán nói. Sika, người nhanh như vậy liền học được bước đi. Lần nữa có được hình người. Để Sika tâm tình có chút kích động. Nó vội vàng nói, Bạch Linh, mau đưa ngươi tấm gương lấy ra cho ta xem một chút. Thanh âm của nó cũng là bình thường thanh âm, không còn là tiểu mập mạp chính thái thanh âm. Hồng Tụ cũng buồn cười nói, nhìn tới Sika ngươi quả nhiên không có nói láo. Đây quả nhiên chính là của ngươi thanh âm. Bạch Linh liền từ trong túi chữ vật xuất ra một khối cái gương lớn. Sika tiếp nhận tấm gương, dùng linh lực đem tấm gương nổi bồng bềnh giữa không trung, mà chính nó thì quan sát tỉ mỉ lấy chính mình tới. Hồng tụ nói không sai, hóa hình về sau tỷ lệ lớn sẽ là chính mình đời trước dáng vẻ. Sika nhìn lấy hình dạng của mình rất lâu mà ngẩn người. Thật là lạ lẫm lại khuôn mặt quen thuộc. Người có thể nhìn đến chính mình bộ dáng phương thức hoặc là thông qua soi gương, hoặc là thông qua bức ảnh cùng bức họa. Mà bây giờ Sika lại một lần nữa nhìn thấy hình dạng của mình. Trong lòng liền có loại cảm giác phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác tự nhiên sinh ra. Nó vươn tay sờ sờ mình trong gương. Nó là hắn, nhưng cũng không phải hắn. Đã lâu không gặp, nhận thức lại một cái. Hiện tại ta gọi Sika. Nó đối mình trong gương nói. Sika cảm ơn đi qua. Chân quý hiện tại, nó cùng mình trong gương chính thức làm một cái cáo biệt. Bạch Linh cùng Hồng Tụ đều không có quấy rầy nó. Mặc dù Sika tại đối tấm gương lẩm bẩm, nhưng rất ít gặp qua Sika như vậy bộ dáng nghiêm túc đâu. Một hồi lâu về sau, Sika đem tấm gương còn cho Bạch Linh. Bạch Linh ngẩng đầu nhìn nó, cười nói, Sika, người thật cao. Sika rất đắc ý, còn tốt chính mình không có biến thành tiểu mập mạp đâu. Nó khom người xuống sờ sờ Bạch Linh đầu, giống như sờ chó con tựa như, trong miệng còn cười hắc hắc nói, tên lùn, Bạch Linh. Ngoặc kép chấm hỏi, thế là Bạch Linh trở mặt không nhận mèo, cắn một cái tại trên tay của nó. A a, đau chết, ngươi là chó sao? Gâu, đem Bạch Linh vung xuống tới về sau. Sika tranh thủ thời gian mở ra hệ thống tới nhìn, tiến giai thánh thú về sau, có mới ban thưởng có thể nhận lấy. Nhiệm vụ chi nhánh, tấn cấp thánh thú, nhiệm vụ trước mặt tiến độ, đã hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, thiên phú kỹ năng đề thăng làm cấp A, trước mắt ban thưởng, có thể nhận lấy. Sika đắc ý mà điểm kích nhận lấy ban thưởng, sau đó tinh thần một trận hoảng hốt, chờ lấy lại tinh thần. Nó đi thăm dò nhìn thiên phú kỹ năng cấp bậc, tinh hải, trước mắt thiên phú đẳng cấp cấp A, linh thú điều khiển, trước mắt thiên phú đẳng cấp cấp A, linh thú điều khiển dùng tương đối ít. Tinh hải tăng lên thành cấp A thiên phú liền rất lợi hại. Từ đơn thể kỹ năng biến thành quần thể kỹ năng, mà lại huyễn thuật cường độ đề cao thật lớn, cơ hồ không cách nào tránh thoát. Theo Sika thiên phú kỹ năng thăng cấp, Bạch Linh cũng cảm giác tinh thần một trận hoảng hốt, bởi vì phối hợp khế quan hệ, Bạch Linh huyễn thuật kỹ năng cũng tăng lên một cái cấp bậc. Đồng thời thông qua phối hợp khế, liền có liên tục không ngừng linh lực theo Sika trên thân hướng Bạch Linh truyền tống tới. Sika là có thể chặt đứt linh khí truyền tống, nhưng nó không có cắt, giống như Bạch Linh trước đó truyền thâu linh khí một dạng. Bắt đầu phụng dưỡng nàng, cái này khiến Bạch Linh cảm động vừa thương tâm, vốn còn nghĩ cái này hỏng mèo một mực thiếu lấy chính mình. Kết quả trái lại, nó mạnh hơn chính mình, hiện tại bắt đầu phụng dưỡng nàng. Mấu chốt nhất là bởi vì quan hệ của nó, liền cực khó tăng lên thiên phú cường độ, cũng đi theo tăng lên. Sika đối với mình hiện tại dáng vẻ vẫn tương đối thỏa mãn. Chỉ ít không có biến thành tiểu mập mạp, không được hoàn mỹ là còn mang theo lỗ tai mèo cùng cái đuôi mèo. Không có khả năng lấy bộ dáng này tại trong hiện thực khắp nơi hành tẩu. Sika nhưng không có quên Bạch Linh đồng ý mình sự tình. Gặp Bạch Linh giàu dĩ không vui mà ngồi xổm dưới đất ngẩn người. Nó liền đi tới, tại Bạch Linh bên người ngồi xếp bằng xuống. Làm gì? Bạch Linh liếc mắt nhìn lại nhìn nó. Hừ hừ nói, Bạch Linh, ta cho ngươi truyền tống linh khí. Ngươi rất nhanh cũng có thể tiến giai. Đừng nản chí, Sika an ủi. Hừ, nhân gia sớm muộn sẽ so với ngươi còn mạnh hơn. Bạch Linh nơi nào không biết Sika muốn làm gì, liền nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ dạy ngươi huyễn hóa, dạng này ngươi liền có thể đi gặp nhà ngươi đối diện cô bé kia. Sika yên tâm lại, đối với nó tới nói, hóa hình về sau chuyện quan trọng nhất chính là đi cùng Tiểu Thanh Nịnh gặp mặt. Bộ dáng này đi gặp Tiểu Thanh Nịnh tự nhiên không được. cũng không biết Tô Nam trận tuyết rơi đầu tiên sẽ từ lúc nào xuống đâu. Sika có chút mong đợi, duy trì người hình thái là tiếp tục tiêu hao linh lực. Sika liền biến trở về con mèo nhỏ dáng vẻ, cùng Hồng Tụ một dạng. Sika trên trán nhiều một cái kim sắc hình thoi ấn ký. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy phải làm sao bây giờ a? Tấu chương xong, cầu đâu nết, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.